Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, muốn chia cắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nếu Thành Đông Bả Gia bị Tần Thiên tiêu diệt, vậy cơ hội của chúng ta vậy đã tới rồi. Thành Đông vẫn luôn là Bả Gia địa bàn. Mặc dù hắn là bốn cái thế lực bên trong yếu nhất, nhưng bọn họ ai cũng không làm gì được Bả Gia, mà bọn họ thế lực lại là chút nào cũng đừng nghĩ xót vào Thành Đông đi. Cũng tỉ như nói Phật Gia, hắn ở thành Tây Tuyên Dương một loại thiên đường kinh văn. Thành Tây rất nhiều người dân đều là tín đồ, nhưng Thành Đông nơi đó, nhưng là liền một cái tín đồ cũng không tìm được. Mà chính là bởi vì là bọn họ trước đó thế lực không cách nào thấm vào đến Thành Đông đi. Cho nên bây giờ Bả Gia chết, bọn họ mới phát giác được cơ hội sẽ đến. Hắn muốn đem mình tín ngưỡng truyền bá đến Thành Đông đi, để cho Thành Đông người dân cũng được là tín đồ của hắn. Chỉ cần tín đồ nhiều, liền không người nào dám trêu chọc hắn. Thậm chí sau này làm ra một phen công lao vĩ đại tới cũng không phải là không thể được. Phật gia đã nói như vậy một câu, cái đó Tiểu Sa Di đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó liền lại rõ ràng liền Phật gia ý nghĩa. Phật gia yên tâm, ta rất nhanh an bài truyền bá sứ giả đi trước Thành Đông tuyên dương Phật gia kinh văn. Phật gia tuy là cái hòa thượng, nhưng hắn không hề tin Phật, hắn kinh văn cũng không phải Phật văn. Vậy cũng chỉ là chính hắn chống lấy ra, sau đó gọi chi là kinh văn đồ. Tiểu Sa Di lĩnh mệnh thối lui. Cùng lúc đó, Thành Nam Long Gia, Thành Bắc Thập Tam Tỷ cũng đều thừa cơ hội này bắt đầu biển thủ Bả Gia lưu lại toàn bộ Thành Đông. Đây đối với bọn họ mà nói là một khối rất vật lớn, bọn họ ai cũng không muốn buông xuống, bởi vì là bọn họ biết một khi bọn họ buông xuống, những người khác thế lực thẩm thấu vào, vậy bọn họ ở thành Kim Lăng thế lực sẽ phải hơi yếu, mà thế lực hơi yếu thì phải bị đánh, thì biết thành là những người khác mơ ước đối tượng. Ba nhóm người bắt đầu từ từ xâm nhập Thành Đông, mà Tần Thiên mang binh mã trở lại phủ thứ sử sau đó. Đối với Thành Đông sự việc, vậy triển khai thảo luận. Tiểu công gia, chúng ta mặc dù tiêu diệt Bả Gia, đem hắn thế lực cho đánh tan, nhưng Thành Đông tình huống cũng không có giải quyết à. Nói thí dụ như triều đình và quan phủ ở Thành Đông uy tín à. Hy vọng cái gì, còn có chính là Thành Đông vẫn như cũ là có một ít ngoan cố thế lực tồn tại. Bọn họ có thể cũng không muốn nghe theo pháp lệnh của triều đình. Như vậy Thành Đông rất nhanh vẫn sẽ hỗn loạn. La Hoàng đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, cảm thấy La Hoàng nói có một ít đạo lý. Nếu là như vậy, vậy thì tốt tốt phái người đi tuyên truyền luật pháp triều đình. Phàm là có người không chịu tuân thủ, liền cho ta hung hãn dạy bảo. Còn như Thành Đông những thế lực kia, không nghe lời liền cũng cho ta chém bọn họ. Thành Đông vấn đề là bọn họ dùng võ lực để giải quyết. Như vậy kế tiếp rất nhiều chuyện, Tần Thiên như cũ muốn dùng võ lực để giải quyết. Chỉ có như ấy mới có thể trấn nhiếp những người khác, làm cho cả Thành Đông cũng thuộc về luật pháp triều đình dưới sự bảo vệ, mà không phải là bị những người khác nắm trong tay. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, La Hoàng bọn họ lập tức liền đồng ý xuống. Như vậy ở Thành Đông Bả Gia bị diệt sau đó, Tần Thiên đại biểu triều đình cùng với Thành Tây, Thành Nam và Thành Bắc mấy rút thế lực bắt đầu từ từ thấm vào Thành Đông, đều muốn để cho Thành Đông dựa theo bọn họ kế hoạch tới phát triển. Mà kể từ đó, Thành Đông tình huống thì trở nên phức tạp. Thành Đông tình huống rất phức tạp. Mấy ngày sau, La Hoàng liền đem những tình huống này cùng Tần Thiên nói một lần. Công tử, mấy người kia thế lực lại vậy bắt đầu đi Thành Đông phát triển. Cái đó Phật gia, hắn bắt đầu ở thành Đông thu nhận tín đồ. Chỉ muốn trở thành tín đồ của bọn họ, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Còn nói gì sau khi chết đến thiên đường. Hơn nữa, chỉ muốn trở thành tín đồ của bọn họ, cũng không cần hướng triều đình giao nạp thu thuế cái gì. Bây giờ rất nhiều người đều bắt đầu dựa vào Phật gia. Còn như Long gia, thập tam tỷ bọn họ người, cũng đều đang phát triển riêng mình thực lực. Nghe La Hoàng đem những chuyện này sau khi nói xong, Tần Thiên trong mắt liền ngưng đứng lên. Vốn là lấy là diệt bả ra, Thành Đông liền có thể ở triều đình quản hạt bên trong. Chưa từng nghĩ những người khác cũng nhìn chằm chằm Thành Đông cục thịt béo này đây. Nhưng cục thịt béo này là hắn đánh xuống, há có thể để cho người khác uổng nhặt không tiện nghi. Chẳng qua là Tần Thiên cũng biết, muốn ngăn cản những người khác cũng không dễ dàng, cũng tỉ như Phật gia điều kiện. Trở thành tín đồ của bọn họ, liền có thể không giao nạp thu thuế. Vậy những thương nhân kia à chăm họ gì? Sợ là phải su chi nhược vụ chứ. Bất quá, Tần Thiên cảm thấy cái này Phật gia không khỏi cũng quá đem mình coi ra gì. Hắn cũng không phải là triều đình, bằng cái gì có thể quyết định người dân không giao thuế? Hắn bây giờ cũng chỉ là ở cho những người dân này bức tranh bánh nướng. Sau đó dẫn dụ những người dân này tới lớn mạnh hắn thế lực. Đáng ghét, Tần Thiên âm thầm ngưng mi. Chỉ chốc lát sau, nói, xem ra chúng ta trấn nhiếp còn chưa đủ à. Nếu không bọn họ không biết như vậy không chút kiêng kỵ. Dám ở triều đình đánh rớt xuống địa phương làm loại chuyện này. Vừa nói, hắn đối với La Hoàng nói, phân phó, thủ đoạn cương quyết một chút. Ai dám tới quấy loạn chúng ta sự việc, liền giết chết không bị tội. Này, La Hoàng được Tần Thiên ra lệnh, lại không chậm trễ, mang binh mã liền rời đi phủ thứ sử, chạy thẳng tới Thành Đông đi. Vốn là, bả ra chết, Thành Đông hẳn sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, người dân có thể an cư lạc nghiệp, nhưng hôm nay mấy phe thế lực xâm nhập trong đó. Nơi này người dân ngược lại là có chút sâu sắc kỳ nhiễu. Có thể bọn họ nhưng lại không có biện pháp nào. Trên đường chính, mấy cái hòa thượng đang không ngừng tuyên truyền trước bọn họ thiên đường kinh văn. Chung quanh vây quanh rất nhiều người dân, trở thành chùa Thiên Quốc tín đồ, liền có thể không cần hướng triều đình giao nạp thu thuế. Bởi vì là các người là thiên đường người, hòa thượng cứ nói như vậy trước. Một ít người dân ở phía dưới sau khi nghe, đều có điểm kích động, không cần nạp thuế, cái này là rất nhiều người cũng muốn sự việc. Bất quá, vừa lúc đó, La Hoàng mang binh mã vọt tới, dám can đảm gieo rắc bất lợi cho triều đình lời bàn. Còn nói không cần giao nạp thu thuế, vậy ta hỏi ngươi cửa, các người nhưng mà ta đại đường người dân và con dân. La Hoàng xuất hiện. Cũng không có để cho những hòa thượng kia biết bao bất ngờ. Ngược lại là những cái kia người dân, rất nhanh liền lui về phía sau mấy bước, bắt đầu xem náo nhiệt, dẫn đầu hòa thượng cười một tiếng. Chúng ta không là đại đường người dân và con dân, chúng ta là thuộc về thiên đường. Nói như vậy, các người đây là muốn làm phản liền à? Dựa theo đại đường luật pháp, mưu phản người, giết không tha. Người đến, đem những người này cũng giết cho ta. La Hoàng sử dụng một cái chiêu thức. Những người này rõ ràng chính là đại đường người dân. Có thể bọn họ lại nói không phải. Vậy bọn họ không là người dân đại đường. Vậy thì nhất định là muốn làm phản liền à. Mưu phản, hắn liền có lý do giết những thứ này hòa thượng. Tiếng nói rơi xuống, La Hoàng sau lưng nha dịch đột nhiên vọt ra. Không nói lời nào. Trực tiếp ra tay liền hướng những hòa thượng kia chém đi. Những thứ này hòa thượng trong ngày thường là có chút sống trong nhung lụa, cũng không biết cái gì võ nghệ, thì biết nhúc nhích một chút miệng lưỡi. Hôm nay gặp phải loại chuyện này, bọn họ nhưng là bị hù trợn tròn mắt. Các người dám, ta nhưng mà chùa Thiên Quốc. Lời còn chưa nói hết, nha dịch một đao chẻ tới.